Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 206, chương 1505, Tiểu Cửu Tức Giận, phần 2. Không được, hắn phải biết. Bọn họ một lần không được, khẳng định sẽ còn hành động tiếp theo. Phải cho hắn biết. Ta với ngươi cùng đi tìm hắn. Qua qua đáp. Ta tự về, ngươi bận việc thì ngươi đi đi, không cần cùng nhau đi với ta đâu. Tiểu Cửu hưng hăng huýt nó một cái. Ta thích đi, được chưa? Một tay của nàng nhấc lên. Đi nào. Qua qua chỉ vào. Đem cả nàng theo nữa. Vì vậy Tiểu Cửu duỗi tay, mỗi bên cầm một đứa, hướng phía sâu sương mù mà bay đi. Lúc này Diệp Thiếu Dương còn đang ở trong nhà của Lưu Minh, nghiên cứu một vật lấy ra từ trong một hộp đồng. Một là nhúm lông màu đen tuyền, có điểm trông giống như là lông của khổng tước, nhưng ngắn hơn nhiều. Mặt trên quanh quẩn thi khí, thi khí tràn ngập ở trong hộp đồng cũng là phát ra từ đó. Bởi vì kín gió cho nên lúc hộp đồng vừa mở ra, thi khí nồng nặc ở bên trong phun ra bên ngoài. May mà Diệp Thiếu Dương lanh tay lẹ mắt, vội vàng làm phép hóa giải, sau đó đem cửa sổ mở ra. Thầm nghĩ trách không được, hòa thượng đã nói không nên khinh địch mở ra cái hộp đồng. Thi khí nồng nặc ở trong hộp có thể khiến cho ít nhất 10 người thi biến, liền coi như là pháp sư bình thường cũng không cách nào mà ứng phó. Đây là vật gì vậy? Trương Tiểu Nhụy nhìn xem một hồi lâu, thực sự không nhịn được hỏi một câu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, thật không nghĩ tới trên đời này thật sự có phi cương. Phi cương là cái quỷ gì? Không phải là quỷ, mà là một loại cương thi. Đối với người mới trong giới pháp thuật như Trương Tiểu Nhụy, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đơn giản giải thích một chút. Cương thi cũng có rất nhiều loại, thủy thi, hoạt thi, huyết thi, địa thi, vân vân. Nhưng cương thi này chỉ là nguyên nhân hình thành khác nhau, cho nên đặc tính cũng khác nhau. Có một vài loại cương thi tương đối đặc biệt, ví dụ như bạch cương thi, phi cương thi, hạn bạt, còn có cả đồng giáp thi mà lúc trước ta đã ứng phó. Tổng hợp lại về thực lực thì vài loại cương thi trên là mạnh nhất, thế nhưng đồng giáp thi sợ gạo nếp, đây là nhược điểm chí mạng của nó. Tạ Vũ Tình nghe xong nhịn không được hỏi một câu, phi cương có phải là biết bay không? Có thể là bay là thật đó, bất quá đây không phải là mấu chốt. Quỷ và tà linh đều biết bay, còn không phải là vẫn bị pháp thuật giới áp chế sao? Ý tứ thật sự của phi cương là tốc độ của nó cực kỳ nhanh, không phải là cương thi bình thường có thể so sánh. Nhưng trọng yếu nhất, phi cương được khai mở linh trí, đồng thời có thể mượn ra người để biến hóa, thậm chí có thể ẩn giấu thi khí, rất khó đối phó. Đám người Tạ Vũ Tình vừa nghe, hai mặt nhìn nhau lẩm bẩm, đây là cương thi sao? Các người đã xem chuyện Liêu Trai chưa? Ở bên trong đó có họa bì. Kỳ thực họa bì không phải là quỷ mà là phi cương, nhưng trên mặt cũng không phải là vẽ mà là khoác lên một bộ da người, sẽ biến thành hình dạng tương ứng. Như vậy, Tạ Vũ Tình âm thầm hấp khí hỏi, phi cương làm sao mà hình thành? Phi cương có tu vi cao thâm, vượt qua 3 tiểu thiên kiếp, sau đó cơ duyên xảo hợp có thể tu thành phi cương. Diệp Thiếu Dương lấy ra hắc sắc vũ mao ở trong tay, trong sách đã viết, trong cổ họng phi cương có một vòng vũ mao

Qua Qua liếc tiểu cô nương. Hắn là lão đại của ta đó, là Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca ca, ta là Tâm Tâm. Tâm Tâm. Diệp Thiếu Dương cau mày, vừa định mở miệng, Tâm Tâm nhìn hắn từ trên xuống dưới cười híp mắt. Thiếu Dương ca ca, ngươi quả thật là rất tuấn tú, so với Qua Qua còn muốn soái ca hơn. À, cái này. Diệp Thiếu Dương chân mày cau lại rồi lập tức giãn ra, vuốt vuốt tóc, phong khinh vân đạm nói: thân thể của con người chỉ là một bộ hời hợt mà thôi, tướng mạo lộ xấu đẹp cũng không cần quá để ý, không cần quá phận mê luyến như thế. Trương Tiểu Nhụy bật cười, Tạ Vũ Tình trợn trắng mắt, muốn đá vào mông hắn một cái, nhưng nghĩ tới đệ tử của hắn đều ở đây, vẫn là nên để cho một chút mặt mũi. Hơn nữa còn có cả Tiểu Cửu là hộ giá sứ giả. Nàng biết nếu như con hàng này còn ở đây thì chỉ có Thiếu Dương là vua chúa. Nói đùa, chẳng may mà Tiểu Cửu tưởng là thật, đem mình đi làm thịt, tỏi mạng. Thế rốt cuộc là làm sao? Diệp Thiếu Dương lúc này nhìn thấy sắc mặt của Qua Qua có chút không đúng, lập tức hỏi. Ánh mắt ở trên mặt của Qua Qua và Tiểu Cửu nhìn tới nhìn lui. Ngươi thiếu một chút nữa thì không thấy được Qua Qua rồi. Tiểu Cửu nói, chỉ Qua Qua. Để chính hắn nói đi. Qua Qua dùng rằng ngồi xuống, dựa người lên đệm salon, chậm rãi đem tất cả chuyện mình trải qua từ đầu nói lại một lần. Sau đó Tiểu Cửu bổ sung bản thân như thế nào mà tìm được manh mối rồi đi qua cứu nó. Diệp Thiếu Dương trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Tuy sự tình đã qua, mình cũng không có trải qua, thế nhưng nghĩ đến bọn họ tả lại vẫn là sợ đến run rẩy. Tại thời điểm mình hồn nhiên không biết gì lại phát sinh biến cố trọng đại như vậy, quan trọng nhất là mình suýt chút nữa thì đã mất đi Qua Qua. Thiếu Dương, nếu như không phải tiểu cô nương này báo tin, dây dưa với hai thị nữ của ta không buông, ta căn bản không biết chuyện này. Ngươi phải cảm tạ nàng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, kéo tay Tâm Tâm, kích động nói: cảm ơn. Không không, Thiếu Dương ca, đừng nói như vậy. Qua Qua là vì cứu ta nên mới bị bọn họ bắt, phải cảm ơn là hắn. Hắn cứu cô, đương nhiên, nếu như hắn thấy chết mà không cứu, cũng không xứng làm người của ta. Cô cứu lại hắn là tình cảm của cô, ta tất nhiên cũng nghiêm túc cảm tạ cô rồi. Trong tâm của Tâm Tâm ngượng ngùng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác, nhìn qua giống như là biểu tình khả ái, emo ở trên quy quy vậy. Thiếu Dương ca, có thể thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ của ta không? Nguyện vọng gì vậy? Người phải đáp ứng thì ta mới nói, cũng không khó làm đâu. Được rồi, nói đi xem nào. Đáng yêu như vậy, thực sự là không đành lòng cự tuyệt. Ta là muốn ở lại nhân gian cùng một chỗ với Qua Qua, cả Thiếu Dương ca nữa. Tâm Tâm là bộ dáng đáng thương. Ta từ khi sinh ra không ai quan tâm, sau khi chết mấy năm cũng chỉ là cô hồn dã quỷ, vất vả mới biết được Qua Qua ca, còn có cả các người. Ta cũng không muốn vội vã chia tay, ta hy vọng có thể ở cùng với các người. Thiếu Dương ca, ta có thể được không? Ấy, cái này âm hồn không thể lưu lại nhân gian, ta không thể làm việc thiên tư như vậy. Vậy ta đi âm ti. Qua Qua nói liên minh bắt quỷ có rất nhiều thành viên, trong đó cũng có tiểu quỷ như ta, bọn họ đều ở âm ti, vì sao ta không thể? Tâm Tâm mần mê khóe miệng. Không ngờ các ngươi đã nói chuyện với nhau thông đồng trước. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn Qua Qua. Qua Qua bất đắc dĩ. Nàng cứ quấn lấy ta đó, ta không có cách nào. Nếu không thì ngươi cự tuyệt nàng đi. Dựa vào tiểu cô nương lưu manh này, làm sao mà nhẫn tâm cự tuyệt. Diệp Thiếu Dương cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tâm Tâm nói: người ở lại âm ti cũng không thành vấn đề, thế nhưng người thực sự không muốn đi đầu thai sao? Tâm Tâm lập tức lắc đầu. Nếu như thích làm quỷ thì làm người có ý nghĩa gì đâu.

Diệp Thiếu Dương đè lại tay của nó cầm thật chặt, ngắt lời: "Ngươi yên tâm, chờ ta bắt được Thông Huyền, nhất định phải cho hắn chịu cái nỗi thống khổ gấp 10 lần." Diệp Thiếu Dương nghiến răng, nghiến lợi, tức giận đến run rẩy. Qua Qua nói: "Lão đại, đừng nổi giận, chuyện cũng qua rồi, thù này người nhớ kỹ là được. Bất quá, cái thằng súc sinh Thông Huyền già này ngược lại cũng nói lời giữ lời, không làm khó Tâm Tâm. Nếu không, ta thực sự là không có nhận." Diệp Tiếu Dương gật đầu, chăm chú suy nghĩ chuyện này. "Lão đại, vì sao Thông Huyền lại đối phó người?" "Hắn vẫn mơ ước, là mơ ước thân thể của ta đó. Lúc trước ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, bị thua thiệt, trốn đi, cũng không biết là đi ra từ bao giờ. Hắn tới tìm ta phiền phức, ta cũng không lạ. Ta đoán hắn vẫn âm thầm theo dõi ta. Lúc ở Huyền Không Quan, hắn không đi theo, 8/10 là vì ở đó có nhiều cường giả. Hắn biết không có cơ hội hạ thủ, cho nên không dám giở trò. Bây giờ ta đã về đây, hắn lại bắt đầu ý đồ." Nhắc tới Thông Huyền đạo nhân, Diệp Thiếu Dương cũng phiền muộn bội phần. Trong tất cả đối thủ mình đã gặp, thực lực của con hàng này cũng không phải là mạnh nhất. Đến cả xếp hạng 3 cũng chưa đến lượt, nhưng người khác đều chết, nó lại không một chút tổn hao, vẫn như âm hồn bất tán bám dính lên mình. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương cũng có chút kỳ quái. Sau đó tỉ mỉ phân tích một chút, cuối cùng tìm được nguyên nhân căn bản khiến cho Thông Huyền đạo nhân thất bại. Người này âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và tà vật đó là bên trong thân thể của hắn không có lệ khí, làm việc mục tiêu chính xác, cũng không phức tạp, không lạm sát kẻ vô tội. Càng không giống tà vật là có cao xa lý tưởng, động một chút là muốn chiếm địa bàn, động một chút là muốn xưng vương xưng bá. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ muốn chiếm được thân thể của mình. Trọng yếu nhất là hắn thua được, thua thì bỏ chạy, sau đó tìm cơ hội khác. Không giống như tà vật, thua là đồng quy vô tận, đến cuối cùng cũng không thể thành công, ngược lại tự hại chết mình. Đối thủ như vậy mới là cực kỳ đáng sợ. Diệp Thiếu Dương tạm thời không suy nghĩ nữa, trầm ngâm nói với Qua Qua: "Người của Thái Âm Sơn đã đến, muốn bắt người quay về. Cái này cũng dễ hiểu, đoán chừng lúc này đang đi tìm ngươi thì gặp Thông Huyền. Hai bọn họ câu kết với nhau tạo lên cục diện. Ta không hiểu là ta với Thi Tộc lại không có thù oán gì, tại sao bọn họ muốn xuống tay với ta?" Tạ Vũ Tình nói: "Liệu có phải là ngươi giết nhiều cương thi làm cho bọn họ khó chịu?" "Thôi bỏ đi, không có khả năng đâu. Nhân gian pháp sư ai mà không giết cương thi, làm sao lại nhầm vào một mình ta? Hơn nữa ta cũng giết đâu có nhiều. Đạo Phong năm đó từng chém chết đến 8 thi vương, làm sao mà không đi tìm Đạo Phong?" Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì, hỏi Tiểu Cửu: "Đại Linh Quan là vật gì hay là chức vị gì?" Tiểu Cửu nói: "Thi Tộc ở Thanh Minh Giới là vô cùng khổng lồ, chế độ xây dựng phần lớn bắt chước như âm ti. Linh Quan giống như là chức vị tương đối cao trong thi tộc, có chừng 10+ cương thi. Đây là cấp thứ nhất của cương thi có sắc." "Cương thi có sắc?" "Chính là nhan sắc ánh mắt. Có 5 nhan sắc, theo thứ tự là lục, lam, chanh, tử, hồng, tăng dần lên. Linh Quan là con người màu xanh lục, là cương thi có vị trí giai thấp nhất trong 5 loại cương thi. Phía trên có tịt quan, thần tướng, các loại." "Lại còn có cái lý thuyết này sao?" Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, bản thân mình bắt cương thi vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên nghe được cái lý thuyết này. Tiểu Cửu nhìn ra tâm tư của hắn nói: "Cương thi có sắc đều đã mở linh trí, giống như ở nhân gian, bạch mao, hắc mao cương thi. Dù thi khí có cường thịnh, nhưng linh trí chưa mở. Ở bên trong thi tộc cũng chỉ là thi binh phổ thông. Thiếu Dương, thi tộc có thể ở vô ích giới sừng sững mấy nghìn năm không gục ngã, đồng thời quy mô phát triển khổng lồ như vậy, tuyệt đối không phải như nhân pháp sư nhân gian nghĩ đâu." Diệp Thiếu Dương than thở: "Thì ra cương thi cũng trâu bò như vậy, thực sự là mở mang nhiều hiểu biết đó." Tạ Vũ Tình nói: "Thiếu Dương, Vương Mạn Tư kia, người đã nói nàng là phi cương thi, ở Thanh Minh Giới. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến bọn họ hợp tác để đối phó ngươi lần này? Diệp Thiếu Dương nói, cái này ta cũng vừa mới biết. Tiểu Cửu, Phi Cương ở trong thi tộc thuộc vị trí gì? Ta cũng không biết, chưa từng gặp qua. Tiểu Cửu nhún vai, chỉ mong không có liên hệ gì với Thanh Minh Giới. Ta không phải là Đạo Phong, cũng không có lực lượng mạnh như Đạo Phong một mình đối kháng với toàn bộ thi tộc. Loại sự tình này chỉ có nhị bức như Đạo Phong mới thích thôi. Tiểu Cửu suy nghĩ một hồi rồi nói, Thiếu Dương, có một tình huống cũng vừa đúng lúc nói cho ngươi nghe. Nữ Bạt gần đây đã trở lại Thanh Minh Giới. Nữ Bạt đã quay lại? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Hắn chỉ biết là Nữ Bạt xuất thế, cũng là một mực suy đoán tuyệt thế sát tinh này đi đến đâu, vì sao một điểm sóng lớn cũng không có, thì ra là trở lại Thanh Minh Giới. Đúng là sự tình mấy tháng trước, theo tin tức mà chúng ta tra được thì Nữ Bạt quay lại. Thi tộc tựa hồ đang bày ra một hành động gì đó rất lớn, gần đây có một chút dục dịch. Chúng nó không định xâm chiếm nhân gian đấy chứ? Cũng không phải đâu. Bất quá ở trong Thanh Minh Giới thế lực vô cùng rắc rối, tất cả mọi người đều đang quan vọng, nếu như thi tộc dám đánh vỡ thế cân bằng nhất định sẽ bị chèn ép. Thi tộc ở Thanh Minh Giới bị xem như công địch, yêu tộc ở Thanh Khâu vốn không phân lập trường chính tà thì không sao, chứ những môn phái pháp thuật khác hoàn toàn không cho phép bọn họ tồn tại, trên cơ bản gặp cương thi là tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tình huống ở Thanh Minh Giới ta không hiểu, cũng không muốn nhúng tay, chỉ cần bọn họ đừng đến nhân gian làm mưa làm gió là được. Ngẫm nghĩ một chút lại hỏi Tiểu Cửu, người có phải trở về không? Tiểu Cửu hơi cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia không lỡ. Hồ tộc mấy năm không có ta, chịu rất nhiều thua thiệt, ta phải về tọa sơn, hơn nữa ta còn muốn tu luyện khôi phục tu vi. Chương 1508, đối thủ mới, phần 2. Đúng rồi, tốc độ khôi phục tu vi của cô như thế nào rồi? Là 5/10. Tiểu Cửu đáp. Cái gì? Nhanh như vậy sao? Đúng vậy, trong hồ tộc có một vài trưởng lão biết một ít bí thuật, tuy không biết cách phá phong ấn nhưng cũng có thể cho bọn ta gia tốc linh lực rút lại, khôi phục rất nhanh. Ta cũng không ngờ đâu. À, vậy là tốt rồi. Ta rất chờ mong xem cô khôi phục 10 phần tu vi, đến lúc đó có thể giúp ta. Qua Qua âm thầm lè lưỡi. 10 phần tu vi của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất định là nghịch thiên, dù là tu la quỷ mẫu phục sinh 8/10 cũng không phải đối thủ. Nếu như quả thực ngày đó lão đại cái gì cũng không cần làm, thời điểm bắt quỷ hàng yêu chỉ cần ở một bên uống trà là tốt, làm gì có tà vật nào là đối thủ của Hồ Vương đâu. Tiểu Cửu nói, Thiếu Dương, sau khi ta về sẽ an bài thêm yêu binh tuần tra, chỉ cần gặp thi tộc sẽ giết chết, không cho bọn họ đến nhân gian. Diệp Thiếu Dương chấn động. Vì sao vậy? Là vì ngươi. Không quản vì sao bọn chúng muốn xuống tay với ngươi, chỉ cần gây bất lợi cho ngươi thì đều là địch nhân của toàn bộ Thanh Khâu Sơn. Tiểu Cửu nói vô cùng quyết tuyệt, trong giọng nói lộ ra một cỗ vương giả chi khí. Ta sẽ không cho bất kỳ kẻ nào hại ngươi. Thì tộc cường đại, nhưng Thanh Khâu Sơn của ta nhiều năm ở Thanh Minh Giới cũng không phải là ngồi không. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên cảm động, nhìn nàng gật đầu. Ta đi rồi, Thiếu Dương, người phải bảo trọng. Mặc kệ tình huống gì, dùng hồn ấn gọi ta, ta lập tức tới. Nói xong, nàng không cùng người khác chào hỏi, trực tiếp nhảy lên bệ cửa sổ, quay đầu tha thiết nhìn Diệp Thiếu Dương, giống như là một nữ đặc công trong phim khoa học viễn tưởng, thả người nhảy xuống. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy một cái vòng tròn ở giữa không trung từ từ co lại rồi biến mất. Ở sân thượng lầu đối diện có người đang gọi điện thoại, nhìn thấy bên này có một nữ nhân từ bệ cửa sổ nhảy xuống, cằm lập tức không khép lại được. Một lát hồi phục lại tinh thần, lớn tiếng kêu, Tai nạn chết người, có người nhảy lầu rồi. Chạy đến bên cạnh tường chắn sân thượng nhìn xuống, không thấy cái quái gì cả. Trên mặt đất cũng không có thi thể. Sao, có chuyện gì vậy? Là ai? Ở đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng hỏi. Có một cô gái đẹp nhảy lầu, vèo một cái thì không thấy, giống như trong phim ma trận vậy. Ai, liệu có phải là cổ xuyên không không? Lẽ nào thế giới của chúng ta giống như ma trận, đều là giả đó? Trời ạ, ui ui, lão bà đừng nóng giận. Ta thề là ta thấy thật, không phải ta kiếm cớ đổi chủ đề đâu, cũng không phải say rượu đâu. Làm sao nói đi là đi rồi. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương gãi gãi gáy, lẩm bẩm. Vậy nàng là làm gì? Đến liền nói mấy câu, cũng không có gì đặc biệt. Tạ Vũ Tình kêu lên một tiếng. Ngu ngốc, người ta là cố ý mượn cớ ghé thăm ngươi một chút, làm gì có chuyện quan trọng gì. Qua Qua vừa nghe rồi nói. Đúng vậy lão đại, ta vốn là không cho nàng đến, nàng còn tỏ ra không vui nà. Nhìn ta làm cái gì? Một đoạn thời gian không gặp, người ta nhớ ngươi không được sao? Tạ Vũ Tình nói. Bất quá bên cạnh ngươi có nhiều cô em như vậy, ngươi ở nơi đó nhớ đến người ta, người ta chỉ có thể ở phía sau yên lặng nhớ ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, cảm giác có gì không đúng, trầm mặc một cái. Thôi bỏ qua đề tài này đi, nói chính sự. Vấn đề kia. Ánh mắt đảo qua nhìn Tâm Tâm. Được rồi, trước tiên đem nàng đi đã. Tâm Tâm thầm nghĩ. Lão đại không phải là nói tìm người đi cùng mình sao? Đúng đó, đi theo ta vào nhà. Trở lại trong phòng, Diệp Thiếu Dương từ dưới giường lấy ra một cái bình, miệng được che lại bởi vải đỏ, bảo Trương Tiểu Nhụy kéo rèm cửa sổ thật kín. Rèm cửa là trước kia lão Quách đặt riêng, may bằng vải nhung, có 3 lớp may vào với nhau. Vừa kéo lên thì trong phòng tối lại như trong bóng đêm vậy. Diệp Thiếu Dương dùng di động rọi sáng, ở xung quanh bình đặt 7 cây nến tạo thành thất tinh linh vị. Sau khi thắp nến, lại lấy ra một cái chậu vàng từ dưới giường, lấy một bó tiền giấy bỏ vào đốt cháy. Trong phòng không có thông gió, rất nhanh khói tràn ngập. Tâm Tâm là quỷ, không có vấn đề gì, còn len lén sờ sờ tiền giấy. Trương Tiểu Nhụy và Tạ Vũ Tình bị hôn chịu không có nổi, không thể làm gì hơn là ngồi chồm hổm dưới đất, giống như là cá bị lệ quăng lên trên bờ, há miệng ra mà thở, bị khói làm lệ rơi đầy mặt. Người rốt cuộc định làm gì? Tạ Vũ Tình nhịn không được hỏi. Đừng có quấy rầy. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, hai người gần như nằm sát xuống đất, lệ rơi đầy mặt vô cùng chật vật. Khó chịu như vậy, xong đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng bị hôn đến nước mắt giàn giụa. Thì đang muốn xem ngươi làm gì mà. Vậy đến chỗ cửa sổ, mở một cái khe nhỏ ra. Ở nơi này chịu tội làm gì? Ngươi sao không nói sớm có thể mở cửa? Ta làm sao biết là các ngươi không chịu được. Hai người vội vàng vọt đến cửa sổ, mở ra một cái khe hở, thò mặt ra bên ngoài hô hấp. Diệp Thiếu Dương nén giận, mở to con mắt bị hôn đỏ bừng, lúc này mới đem cái bình mở ra, vươn tay vớt đồ bên trong bình. Tạ Vũ Tình nghe trong bình có âm thanh bọt nước lành bành. Người rốt cuộc đang làm gì? Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến nàng, từ trong bình lấy ra một món đồ nào đó, là một tờ giấy vàng ướt rầm rề. Nhưng ánh sáng của nến nương theo, hai người Tạ Vũ Tình nhìn kỹ mới phát hiện tờ giấy vàng bị ngâm này có hình dạng một tiểu nhân. Rất kỳ quái, sao không bị giữa nát? Diệp Thiếu Dương đem người giấy căng ra, cẩn thận hơ trên chậu than đốt tiền giấy lúc trước. Thủy khí trên người giấy từ từ bốc hơi. Diệp Thiếu Dương không để ý khói mà chuyên chú hơ cho khô. Đợi trong nháy mắt, người giấy hoàn toàn khô hết, mới lấy bút chu sa chấm cùng nước bọt của mình. Ở trên người giấy rất nhanh tô viết, trong miệng thì thầm. Người từ trong nước đến, đi đến trong lửa sinh, sinh tử hư huyễn điệp, linh hoạt gặp trọng sinh. Ta hiện mệnh tam thanh, vì ngươi tụ hồn, một lần nữa khai nhãn. Diệp Thiếu Dương cắt đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu, vẽ hai con mắt trên mặt của người giấy. Một đạo linh quang lóe lên, hai mắt mở ra, tứ chi cũng bắt đầu động đậy, vặn vẹo như muốn đứng lên. Diệp Thiếu Dương ghé vào trước chậu than, dùng sức thổi một cái,

sẽ tạo nghiệp chướng gấp 10 lần. Vì vậy tà vật tu chính đạo sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Nếu như tất cả tà vật đều lạm sát, nhân gian chắc là bây giờ đã chả còn ai. Chỉ dựa vào pháp thuật giới thì làm gì có sức để chiếu cố tất cả đây. Như vậy làm sao quỷ lại còn chia ra chính tà sao? Trương Tiểu Nhụy ngạc nhiên. Tất nhiên rồi, nếu không thì làm sao có quỷ yêu thi linh chi chiến. Người sinh ra cũng có giàu có nghèo, có tốt có xấu, thì tà vật cũng như vậy đó. Tà vật xuất thân không tốt mà muốn thu tu thành chính quả thì phải trả giá nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn. Giống như người nghèo lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì độ khó cao hơn nhiều đó. Nghe hắn đưa ra hình tượng so sánh, Trương Tiểu Nhụy và Tạ Vô Tình mới hiểu. Tạ Vô Tình nói, chúng ta chung quy phải đề phòng một chút. Các người thì không sao đâu, nhưng Tuyết Kỳ thì phải cẩn thận. Nàng cũng là hoàn hồn sau khi chết, bản chất là quỷ thi, xuất thân so với Qua Qua cũng không khá hơn là bao nhiêu. Về phần môn nhân còn lại của mình, Diệp Thiếu Dương cũng muốn quan tâm thêm. Tranh tử thì căn bản không cần lo, hiện tại trong vài người tốt nhất chính là nàng. Đừng nói là bị đánh lén, dù là đứng trước mặt Thông Huyền thì Thông Huyền cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy. Nếu như cái thằng già đó mà lớn gan dám làm gì Tranh tử thì bản thân mình căn bản không cần xuất thủ, Thôi Phủ Quân cũng sẽ tìm cái thằng già kia mà đập cho bẹp đầu. Còn nếu như các thành viên còn lại của Liên Minh Bắt Quỷ đều đang làm nhiệm vụ ở âm ti, Thông Huyền dù lá gan to hơn nữa cũng không dám đi âm ti mà gây rối. Chỉ có Tuyết Kỳ có thể sẽ là mục tiêu của hắn. Tuy đã qua lúc này, ước đoán là lão gia hỏa đó sẽ không dùng lại chiêu cũ, nhưng biết đâu hắn tường kế tựu kế, một mình Tuyết Kỳ lại không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Chương 1511. Nghe lời lão bà. Tạ Vô Tình vừa nghe Tuyết Kỳ khả năng gặp nguy hiểm, lập tức cuống cuồng hỏi hắn phải làm sao. Như vậy đi, cô bảo Tuyết Kỳ tạm thời trở về ở đây với ta, Thông Huyền có to gan cũng không dám đến. Ở cùng với ngươi? Tạ Vô Tình biểu hiện ra không tín nhiệm. Ngươi đừng có kiếm cớ muốn xxyy với nàng á. Đúng rồi, ngươi đem Qua Qua cũng tránh đi, liền thừa lại hai người các người với nhau. Cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương ủy khuất đứng lên. Tuyệt kỳ nhỏ như vậy, ta làm sao xuống tay? Cổ thật sự coi ta là cầm thú à? Tạ Vô Tình hừ lạnh. Vốn không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng ngày hôm qua là kẻ nào xem ảnh chụp của người ta trên giường mắt lóe sáng kia. Một kích đâm trúng uy hiếp, Diệp Thiếu Dương nhất thời đỏ bừng mặt. Trương Tiểu Nhụy cười ha hả. Thì ra lão đại thích trẻ con. Ây da, thật là nhìn không ra đó, Tuyết Kỳ nhỏ như vậy mà cũng xuống tay được. Thôi đi, đừng có nói nhảm hai bà. Diệp Thiếu Dương gãi gãi tóc. Đó là ở góc độ thưởng thức, ta không có nói đùa đâu. Vừa lúc rồi Qua Qua đi, Tuyết Kỳ ở đây cũng có thể giúp ta một chút. Vậy được, ta về hỏi nàng xem nàng có đồng ý hay không. Cái vấn đề này làm sao đây? Tìm cô em thầm mến Hạng Tiểu Vũ sưu tập manh mối. Cô em cái gì? Người ta đã 60 mấy tuổi, ước đoán còn lớn hơn so với mẹ ngươi đó. Tạ Vô Tình lấy di động lật một cái nói, ta lúc trước đã bảo người cha được cô em kia, à nhầm, địa chỉ của A Di kia, chúng ta đi qua thôi. Ba người cùng nhau xuống lầu. Vừa lên xe, điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên, là lão Quách gọi. Vừa mới nghe được lập tức nói, Tiểu sư đệ, máu đến trường học, có tình huống rồi, trong điện thoại không thể nói rõ, đệ mau qua đây, ta đã bảo Lâm Tiểu Hiền chờ các đệ ở trường rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, lập tức bảo Tạ Vô Tình thay đổi phương hướng, lái xe về hướng học viện ngoại ngữ. Trong lòng không giải thích được, lão Quách dẫn người đi xử lý cống thoát nước, không lẽ còn có thể phát sinh sự tình hay sao? Trong lúc ba người chạy đến học viện ngoại ngữ thì Qua Qua cũng mang theo Tâm Tâm và Mộc Tử tới Thiên Tử Điện tìm quỷ sai giữ cửa hỏi thăm. Tranh Tử và Tiêu Giật Vân đều ở hậu viện. Nói là hậu viện, thực ra là một hoa viên rộng rãi, nghe nói là nhái theo vườn Tô Châu ở nhân gian mở ra địa tuyền tạo hồ nước, bên trong trồng quỷ liên, có đầy đủ đình đài lầu các. Qua Qua đi lại một lần, dù nó không có tài nghệ thưởng thức thì cũng hiểu được nơi này là một nơi tốt đẹp đáng để nghỉ ngơi. Quỷ sai biết thân phận của nó cũng không có ngăn cản để mặc cho nó đi vào. Đi tới một đoạn sơn thạch, Qua Qua đột nhiên nghe được tiếng nhạc, giai điệu duyên dáng, không phải là cổ phong mà hình như là đàn dương cầm, lại còn kèm theo cả không ít các nhạc cụ khác.